hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 347, thân phận hoàn toàn mới. Góc truyện audio.com, làm hình ảnh trong màn ảnh màn che bị chậm rãi bóc. Tam Diệp Thảo điện thoại lần đầu tiên công khai xuất hiện ở trước mắt người đời. Dưới đài người xem đang nhìn xong nó tuyên truyền phim ngắn về sau. Không hẹn mà cùng tự phát tính bắt đầu vỗ tay, bởi vì nó không để cho bọn hắn thất lạc. Trương Phàm trước đây một mực cường điệu điện thoại di động vẻ ngoài xếp đặt thiết kế. Trong lòng mọi người đều đã có suy đoán, hắn sắp ban bố điện thoại sẽ phải là một bộ xinh đẹp điện thoại. Chỉ là nó đến cùng có bao nhiêu xinh đẹp, vẫn còn muốn đánh một cái rất lớn dấu chấm hỏi, là hắn miệng lưỡi lưu loát, vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, vẫn là chân chính lời nói không ngoa. Mà bây giờ, bọn hắn nhìn trên màn hình lớn cái này bộ tản mát ra thâm sâu hắc sắc quang mang. Thân máy bay một khối điện thoại, đều không có thể tự kìm chế bị nó hấp dẫn, muốn lập tức có được nó. Lúc này thời điểm Trương Phàm lần nữa đi đến vũ đài. Cùng hắn trái phải trong tay riêng phần mình cầm một bộ điện thoại. Tiểu nhân màu trắng, lớn màu đen, ở phía dưới tiếng vỗ tay ngừng về sau. Hắn giơ chúng nó, mặt hướng khán giả khẽ cười nói. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cái này là Tam Diệp Thảo ăn cùng Onep. Dứt lời, hắn lại đối camera màn ảnh làm kỹ càng biểu diễn. Bởi vì này cuộc buổi họp báo cùng cũng thông qua xí Nga giáo dục trực tiếp khối tại trên mạng đồng bộ trực tiếp. Hiện tại ta đem cho các ngươi kỹ càng giới thiệu cái này một cái xinh đẹp tinh xảo lại tính năng mạnh mẽ điện thoại. Tam Diệp Thảo hoàn toàn hệ chọn dùng lập thể đối xứng kiểu đôi máy biến điện năng thành âm thanh. Nó đã mang đến cực hạn tính giác hưởng thụ. Phía dưới xin mời lắng nghe một đoạn bạn học ta hạ mặt mặt nói biểu diễn ca khúc Bọt Biển. Trương Phàm nói xong liền đem trong tay điện thoại bỏ vào chuyên môn khảo thí âm sắc thiết bị. Theo hắn mở ra điện thoại kèm theo máy chiếu phim, Thanh Lệ Đau Thương Uyển chuyển giọng nữ chậm rãi theo trên điện thoại di động phía dưới máy biến điện năng thành âm thanh giữa dòng chảy đi ra. Dưới ánh mặt trời Bọt Biển, là màu sắc rực rỡ đấy, liền giống bị lừa gạt ta đây, là hạnh phúc. Thư Duyệt đeo tai nghe, nằm ngồi ở trên giường. Cùng theo BG nhẹ nhàng đem ca từ ngâm nga đi ra. Nhìn hình ảnh trong màn ảnh vẻ mặt cảm động hạ mạt mạt. Trong đầu của nàng ý nghĩ kia lại một lần nữa không bị khống chế xông ra. Nếu như bài hát này là ta hát hẳn là tốt. Lúc này đây, nàng thật sự rõ ràng đất cảm nhận được bản thân đối với hạ mạt mạt hâm mộ và ghen ghét. Trương Phàm chú ý tới hạ mạt mạt trong mắt óng ánh. Nghĩ thầm, nha đầu kia cũng quá dễ dàng cảm động a, đây đối với hắn thật sự là tiện tay mà thôi. Dù sao đều phải phát ra một đoạn âm nhạc, ngoại trừ cái khác sao ca nhạc còn muốn dùng tiền, còn chính là giọng thấp càng có thể hấp dẫn lỗ tai. Sẽ để cho thể nghiệm so với trên thực tế hiệu quả càng tốt hơn. Bạch Tuyết ở phía dưới móp méo miệng, đối với Giang Lan Thanh nói, sớm biết như vậy ta đi ghi âm rồi. Giang Lan Thanh nắm Bạch Tuyết cong lên bờ môi, cười trêu ghẹo nói, cho dù ngươi đi ghi âm rồi, hắn cũng chỉ sẽ tự mình cất giấu, cũng sẽ không giống như bây giờ tại trước mặt mọi người truyền phát ra. Huống hồ hắn đây là giúp đỡ mặt mặt đánh quảng cáo. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng Lưu Nghiên cùng hạ mặt mặt gặp mặt nhiều. Cảm tình từ du không sai, kỳ thật nàng cùng Bạch Tuyết hát Bọt Biển dễ nghe hơn. Thế nhưng Trương Phàm là một cái quỷ hẹp hòi, không nỡ bỏ chia sẻ cho người khác, nói cái gì ngươi yêu ta, nếu như gạt ta, ta tình nguyện ngươi trầm mặc. Tiếng ca đình chỉ, hiện trường vang lên lần nữa tiếng vỗ tay nhiệt liệt, các nữ sinh càng kích động, các nàng hiện tại không chỉ là bị Tam Diệp Thảo oan vẻ ngoài hấp dẫn, càng muốn dùng hơn nó tới nghe ca khúc. Đương nhiên, Tam Diệp Thảo Oan cho các nàng kinh hỉ xa không chỉ ấy. Tam Diệp Thảo Oan hệ thống còn chở khách một viên Sony 13MP cao thanh từ đứng sau camera. Viên này có thể nói đương kim cường hãn nhất camera tại chúng ta đặc hữu cường đại phép tính duy trì dưới. Cùng trên thị trường khác điện thoại so sánh với, Tam Diệp Thảo Oan tại sắc thái cùng chi tiết hiện ra đều phong phú hơn, tinh tế tỉ mỉ. Cho dù ở ám quang hoặc là cường quang dưới điều kiện, thông qua trí tuệ nhân tạo phép tính, nó cũng có thể cho chúng ta tương đối ảnh đẹp. Phía dưới là của chúng ta nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tại các nơi trên thế giới dùng Tam Diệp Thảo Oan sở quay chụp mỹ cảnh. Cái này mấy tấm loại mảnh là lấy từ Đông Doanh Hokkaido dây leo dạ ấm áp khách sạn. Bất kể là nước suối phía trên sương mù hay là bốn phía tuyết đọng, đều rất tốt trở lại như cũ đi ra. Hiện tại chúng ta đối thủ cạnh tranh cũng còn không quá chú trọng điện thoại di động hình ảnh công năng. Ta tin tưởng tại Tam Diệp Thảo Oan đẩy sau khi đi ra, toàn bộ ngành sản xuất đều theo vào bước tiến của chúng ta. Chúng ta đem dẫn dắt ngành sản xuất, tại Trương Phàm giới thiệu đồng thời, dưới võ đài mới có rất nhiều nữ người xem đều lộ ra một bộ kinh ngạc bộ dạng. Còn có người nghiêng đầu đối với nói, ta thật là nhớ tại tuyết trời pha ôn tuyền a, suy nghĩ một chút đều lãng mạn. Đồng bạn của nàng nhẹ gật đầu, đúng vậy a, vì vậy ta đã quyết định năm nay nghỉ đông liền đi Hokkaido. Trương Phàm giới thiệu đùa Tam Diệp Thảo Oan không gì sánh kịp chụp ảnh năng lực về sau, vẫn không quên thuận miệng trêu chọc một câu, chủ tiệm là một vị xinh đẹp gợi cảm hào phóng đại tỷ tỷ. Đến nay vẫn là độc thân, còn không có bạn gái nam đồng bào nắm chặt, cưới nàng cũng là vì nước làm vẻ vang. Đào Giao nghe được câu này, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đối với Đằng Dã Thiên Tuyết nói. Ngươi trâu già gặm cỏ non rồi hả? Nhưng Trương Phàm không chỉ có giúp ngươi ôm khách, thuận tiện còn giúp ngươi thân cận. Ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng không có cơ hội à, cái kia hai quỷ hẹp hòi bạn gái thế nhưng là mắt sắc tay lại nhanh. Trở về xong bạn bè tin tức, Đằng Dã Thiên Tuyết nhịn không được cười lắc đầu, thuận miệng một câu phàn nàn. Hắn còn tưởng thật, trách không được có thể tìm xinh đẹp như vậy đáng yêu hai người bạn gái. Sau đó lại giơ tay lên trong màu trắng Tam Diệp Thảo Oan đỉnh phối bản. Mỹ Mỹ vỗ một cái tự chụp hình, nhìn trong tấm ảnh bản thân, Đằng Dã Thiên Tuyết thở dài một hơi. Ai, ta là càng ngày càng đẹp a. Cùng lúc đó, Trương Phàm cùng lúc đó cường điệu giới thiệu Tam Diệp Thảo Oan trước đưa camera một cái rất trọng yếu công năng. Tự động đẹp vẻ mặt, chúng ta thông qua trí tuệ nhân tạo AI phép tính, có thể làm được tự động đẹp vẻ mặt, nhưng trong tấm ảnh ảnh hình người càng thêm làm người khác ưa thích. Phía dưới là công ty của ta nữ công nhân mấy tấm tự chụp hình. Cái này không thể nghi ngờ lại là nhằm vào nữ tính khách hàng một cái đại sát khí. Dưới đài nữ người xem cái này thật sự là hai mắt mạo tinh tinh rồi. Cô bé kia không hy vọng bản thân ở trong mắt người khác có thể trở nên đẹp hơn đây. Bất quá cũng không ít nam người xem trong đầu đã có một nỗi nghi hoặc. Lẽ nào Tam Diệp Thảo Oan là chủ đánh nữ tính điện thoại? Từ trước mắt Trương Phàm giới thiệu đến xem, hắn nhắc tới cái này mấy thứ công năng nam sinh đều không quá cảm mạo. Bọn hắn càng quan tâm là điện thoại di động tính năng. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Trương Phàm kế tiếp đem muốn nói cho mọi người. Hắn không phải là nhằm vào nào đó một nhóm người, mà là muốn thông sát tất cả mọi người. Tại giới thiệu xong camera về sau, Trương Phàm phía sau màn hình lớn xuất hiện hai khỏa điện thoại máy xử lý hình ảnh. Chúng nó theo thứ tự là quả táo A hàng loạt cùng cao thông kêu hệ thống. Đây là trên thị trường khác nhà máy hiệu buôn tàu chiến chỉ huy điện thoại sở chở khách chip. Nếu như nói chúng nó là trong chốn võ lâm Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung, như vậy Tam Diệp Thảo Oan sở chở khách tinh thần chính là lão tăng quét rác đồng dạng vô địch tồn tại. Tinh thần máy xử lý là chúng ta từ nghiền một cái điện thoại máy xử lý, chọn dùng đương kim đài tích điện 22 nạp mễ công nghệ chế trình. Kỳ chủ hạch tâm tần suất là 20 GHz, 4 khối bộ hạch tâm tần suất cũng đạt tới 13 GHz. Mà chúng ta cạnh phẩm bọn hắn hiện tại chọn dùng hay là 45 nạp mễ công nghệ. Kỳ chủ hạch tâm tần suất cũng mới miễn cưỡng đạt tới 15 GHz. Ta nói như vậy mọi người có thể không rõ lắm. Phía dưới để cho chúng ta nhìn một cái Tam Diệp Thảo Oan cùng quả táo 4S. Tiểu Mễ một, tam tinh nốt chạy điểm đúng ra so với. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trên màn hình lớn xuất hiện cái này bốn đài điện thoại cùng chạy phân video. Tại cuối cùng điểm sau khi ra ngoài, toàn bộ tổng hợp thể sinh đẻ quán lập tức trở nên ầm ĩ lên. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không thể tin được Tam Diệp Thảo Oan điểm cùng với khác tam đài điện thoại di động chênh lệch to lớn như thế. Cơ hồ làm được gấp bội giết. Trương Phàm nghe đến phía dưới tiếng nghị luận, biết rõ bọn hắn đang thảo luận cái gì. Vừa cười vừa nói, vừa bắt đầu ta cũng không tin đây là sự thực, còn tưởng rằng là chạy phân phần mềm xảy ra vấn đề. Về sau nhiều lần xác nhận sau đó, ta mới thật sự phát hiện nguyên lai chúng nó là không chịu được như thế một kích. Nói đến đây Trương Phàm thanh âm lớn lên, tinh thần máy xử lý là một cái sản phẩm trong nước điện thoại máy xử lý. Ở chỗ này ta nghĩ cảm tạ chip bộ môn nghiên cứu toàn thể công nhân. Các ngươi cải biến cái thế giới này, qua nước hoa không có một cái chân chính thuộc về mình máy xử lý. Hiện tại ta có thể tự hào nói với mọi người, chúng ta đã có, không giống với trước những thứ kia dâu ông nọ cắm cằm bà kia đồ rác rưởi. Nó chân chính làm được đệ nhất thế giới, hơn nữa là không thể tranh cãi đệ nhất, Trương Phàm lời nói làm người nhiệt huyết sôi trào. Dưới đài Châu Minh học lông mày rất nhỏ nhíu lại. Thanh Mộc Đại học cũng nghiên cứu phát minh qua chip, sau đó liền trở thành kia hắc lịch sử. Tại hắn nghe tới, học sinh này lời nói này không thể nghi ngờ chính là đang giễu cợt bản thân trường học. Tiền Văn đánh bạc chú ý tới Châu Minh học trên mặt bất mãn. Vội vàng nói, người trẻ tuổi nóng tính, nếu như hắn chỉ tốn không đến một năm là có thể chế tạo ra cường đại như vậy sản phẩm trong nước chip. Khẳng định cho là làm chip chuyện này rất dễ dàng, không biết những người khác nỗi khổ tâm trong lòng, Tiền Văn đánh bạc cái này lời nói được nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn lúc trước liền nhìn không tốt trường học vì công trình mặt mũi mà đi chế tạo chip. Cho là nước hoa trước mắt không có như vậy nghiên cứu khoa học thực lực. Hiện tại đến xem, không phải là người nước hoa không có năng lực chế tạo ra tốt chip. Mà là lúc trước tạo chip mọi người là một đám túi rượu thùng cơm. Ngoại trừ giỏi với lên TV cùng muốn phụ cấp, còn lại đều không chuyên nghiệp. Châu Minh học nghe được Tiền Văn đánh bạc lời này, trên mặt dễ nhìn một chút, khẽ thở dài một hơi. Loại chuyện này quả nhiên vẫn là muốn giao cho xí nghiệp bản thân đến làm. Mà không phải dựa vào quốc gia đến thôi động, vì lợi nhuận tiền nhiều hơn. Hắn tự nhiên sẽ cố gắng khai phát xuất tốt nhất sản phẩm. Lấy thỉnh phá tan người cạnh tranh, mà không phải được chăng hay chớ. Tắc trách, cái này ngay tại lúc này bày ở trước mặt chúng ta ví dụ sống sờ sờ. Hắn là chỉ vào trên màn hình lớn những thứ kia trụ hình dáng đối lập sách tranh xuất lời này đấy. Bất kể là cái kia một tổ đối lập, tinh thần chip đều không hề nghi ngờ nghiền ép một cái khí thế đầu đánh bại nó người cạnh tranh. Châu Minh học lúc trước chính là thôi động quốc gia hẳn là phát triển mạnh chip sản nghiệp người. Hắn nhạy cảm thấy được nước hoa bán đạo thể ngành sản xuất quá yếu ớt. Không đủ để thích ứng tương lai phát triển trào lưu, chỉ bất quá hoa tâm sự kiện cho hắn đả kích nặng nề. Nhưng hắn không thể không buông tha cho bản thân nguyên bản ý tưởng. Có lẽ tự như cùng lúc trước phản đối người của hắn theo như lời đồng dạng. Nước hoa hiện tại quả thực không có trụ cột cùng năng lực làm tốt chuyện này. Chỉ là hiện tại hắn lại lần nữa lên tinh thần, nếu như Trương Phàm cái này không phải là lại một cái âm mưu. Hắn như vậy nguyên bản quan niệm hay là chính xác, chẳng qua là làm nhầm phương hướng. Nghĩ tới đây, hắn lại đối Tiền Văn đánh bạc nói ra, Tiền viện trưởng, ngươi có hay không hơn Tam Diệp Thảo điện thoại, ta muốn mấy đài. Tự ta đều còn không lấy được, Tiền Văn đánh bạc lắc đầu, sau đó lại vừa cười vừa nói, đợi lát nữa nhường Trình Thành tiểu tử kia tìm Trương Phàm cầm hơn 10 đài chính là, liền ngày hôm nay cho hắn chống đỡ chàng tử phí tổn. Hắn nghe được Châu Minh học lời này, lập tức liền minh bạch hắn đánh cho tính toán gì, hơn nữa chính hắn cũng là nghĩ như vậy đấy, là PPT nghiền ép hay là thật lợi hại. Hắn nắm bắt tới tay đã biết rõ, Tam Diệp Thảo Oan không chỉ là chở khách chúng ta từ nghiền tinh thần máy xử lý, đồng thời còn chở khách tự chúng ta khai thác khẽ học OS hệ thống. Tại hai cái này duy trì dưới, nhường kia vận hành tốc độ so với những thứ khác smartphone nhanh gấp 2. Phía dưới chính là chúng ta làm điện thoại áp trôi chảy độ khảo thí. Theo trong tấm hình chúng ta nhìn ra, bất kể là Tam Tinh Nốt hay là Tiểu Mễ 1, tại tính liên tục mở ra 10 cái phần mềm sau đó, đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng ca tần đến nỗi chết máy hiện tượng. Biểu hiện tốt hơn một chút quả táo 4S cùng Tam Diệp Thảo Oan so với cũng là có vẻ thua chị kém em. Ngoại trừ phương diện này, Tam Diệp Thảo Oan trả lại cho quảng đại ưa thích trò chơi người chơi đã mang đến một kinh hỉ. Cái kia chính là tại Tam Diệp Thảo Oan phía trên, chúng ta có thể đùa đến xí Nga ban bố đệ nhất khoản cạnh nhanh chóng loại tay du, mỗi ngày tàn khốc chạy. Tam Diệp Thảo Oan cường đại tính năng có thể làm cho ngươi thập phần trôi chảy thao tác bản thân nhân vật. Đây là trên thị trường khác điện thoại không thể làm được. Bởi vậy trước mắt chỉ tại Tam Diệp Thảo Oan phía trên mới có thể đùa đến trò chơi này. Đương nhiên nó cũng sẽ đẩy ra iOS cùng an chắc phiên bản. Đến lúc đó các ngươi có thể tự mình đối với so với ba người khác biệt. Cam đoan sẽ đối với Tam Diệp Thảo Oan yêu thích không buông tay. Nói đến đây Trương Phàm dừng lại một chút, đi đến trước võ đài đối mặt với Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết nhỏ giọng hô. Đem nước cho ta, khát chết rồi, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trừng mắt liếc Trương Phàm về sau. Mới đồng thời cùng lúc đem cái này nửa bình nước ném cho hắn. Trương Phàm tiếp được vợ đám ném đến bình nước, xoay mở ra nắp bình mấy ngụm lớn đem còn lại nước uống xong. Sau đó đối với người phía dưới quần nói ra, bạn gái của ta mấy ngày nay liền trở thành mọt game. Mỗi ngày khoanh tay cơ không chịu buông tay, ban đêm ngủ còn muốn chạy vài thanh mới ngủ. Vì vậy đề nghị đăng tình yêu cuồng nhiệt trong tình lữ không muốn download trò chơi này. Miễn cho xuất hiện tình cảm tranh chấp, phía dưới lập tức lại bị Trương Phàm hài hước dẫn tới cười ha ha. Cùng có không ít người hướng phía Giang Lan Thanh cùng Bài Tuyết vị trí nhìn lại. Hết sức tò mò các nàng tướng mạo, cùng với vừa vặn chai này nước là ai ném cho hắn. Bởi vì này một màn không có cho màn ảnh, bọn hắn chỉ có thể suy đoán, cùng ta cũng phải cho các ngươi đề tỉnh một câu. Dùng tốt nhất Wi-Fi đùa trò chơi này, nếu như network cần khống chế tốt tâm tình của mình, không muốn bởi vì mất net mà đập điện thoại. Dù sao cái này cũng không rẻ, cho Tam Diệp Thảo Oan giá bán đánh cho một cái chăn đệm. Đem cái chai phóng tới dưới chân lại lần nữa cầm lên Tam Diệp Thảo Oan cùng Tam Diệp Thảo On ép. Cuối cùng buổi họp báo lúc mới bắt đầu, ta liền cho các ngươi nôn huệ qua màn hình điện thoại di động vấn đề. Hiện tại ta đem câu trả lời hoàn mỹ công bố cho các ngươi. Tại hắn nói lời này đồng thời, phía sau hắn màn hình lớn lại lần nữa bị xuất hiện Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt video. Chỉ là không giống với trước toàn bộ phương vị biểu diễn. Lúc này đây chỉ cấp chính diện đặc biệt, Tam Diệp Thảo Oan chở khách chính là một cái 47 tấc anh hạ phổ 720p cao thanh võng mạc màn hình. Tam Diệp Thảo Oan ép lại đạt tới 57 tấc anh. Nhận thức đạt đến 1080p, đây là cho đến tận này tốt nhất màn hình. Vốn có khổng lồ như vậy màn hình đồng thời, vì để cho người sử dụng có được tốt hơn nắm cầm cảm giác. Chúng ta còn đối với thân máy bay đã tiến hành ưu hóa xếp đặt thiết kế. Đầu tiên để cho chúng ta đến nhìn một chút, Tam Diệp Thảo Oan hàng loạt chúng ta chọn dùng 25D thủy tinh cùng hình cung kim trúc trong khung hoàn mỹ hữu cơ kết hợp. Màn hình rất lớn, nhưng thân máy bay lại càng thêm chặt chẽ. Chúng ta chuyên môn lần nữa thiết kế thân máy bay kết cấu bên trong. Nhường cái cằm cùng cái trán làm được trước mắt có thể làm được hẹp nhất. Hay là cùng mặt khác tam đài điện thoại làm một cái đối lập. Tam Diệp Thảo On ép có được cao nhất bình chiếm so với Tam Diệp Thảo On theo sát phía sau. Trương Phàm nơi đây lại làm một cái cóp, bình chiếm so với tương đương mặt màn ảnh tích trừ lấy thân máy bay chính diện ảnh xạ diện tích. Chúng ta hao khí lực lớn như vậy làm được điểm này. ngoại trừ mỹ quan, chính là vì nhường người sử dụng cầm lên thuận tay. Bất quá cũng có một cái nho nhỏ tiếc nuối. Nhân ho khóa là tròn hình mà không phải hình bầu dục nguyên nhân. Cái cầm cái này đã là cực hạn. Các ngươi có lẽ sẽ có nghi hoặc, Tam Diệp Thảo Oan ho khóa tại sao phải hình tròn, mà không phải hình bầu dục đây? Chẳng lẽ là vì sao chép quả táo sao? Trương Phàm nói đến đây lại dừng lại một chút, đối với vũ đài người phía dưới lớn tiếng hỏi. Các ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Mỹ quan, đẹp mắt, đối xứng đẹp, nghe những thứ này bất đồng trả lời. Trương Phàm cũng không thừa nước đục thả câu rồi. Lắc đầu, vừa cười vừa nói, cũng không phải, kia nguyên nhân chỉ là bởi vì cái này hình tròn ho khóa tổng thể hạng nhất hắc khoa học kỹ thuật. Nơi đây ta muốn thỉnh Tam Diệp Thảo công ty phó tổng giám đốc Trương Chăn Chăn tiểu thư giúp ta làm một cái thí nghiệm. Nghe được Trương Phàm nghĩ xuất tên của mình, Trương Chăn Chăn chậm rãi đi lên vũ đài. Hôm nay nàng muốn lấy một cái thân phận hoàn toàn mới xuất hiện ở mọi người sự nghiệp trong. Cách Trương,